Chương 3602 tối cường thăng cấp hệ thống. Người yếu, liền hô hấp đều là sai. Người đăng, Lạc Tử Ế thật nhanh. Một ngày ngắn ngủi ta đã đột phá tam trọng cảnh giới. Lão đại nói đi ngược chiều tu luyện quá lợi hại. Trong sân, Triệu Hàm hưng phấn nói, hắn trên người bây giờ lực lượng khí tức mạnh hơn, nhìn qua làm cho người ta một loại một khối đại nham thạch giống như. Băng băng tỷ, nhị ca còn không có đi ra sao? Phượng liếc liếc một chút Bách Lý Thiên Hải gian phòng, lắc đầu một cái nói. Không, bất quá ta nghe được hắn phát ra hưng phấn tiếng vang, cũng hẳn là đột phá vài tầng đi. Triệu Đại Hàm hưng phấn nói, ê nhị ca cũng là nhị ca, chỉ cần cho hắn chỉ điểm. Một chút xíu là hắn có thể đốn ngộ giống như vậy, y tốt. Ta ăn no, ta cũng phải tăng nhanh tốc độ, không thể để cho đại ca thất vọng. Triệu Đại Hàm ăn tươi nuốt sống giống như đem mấy cái bánh bao lớn nhét vào trong miệng, sau đó đi vào gian phòng. Viện bên trong, Phượng Hoàng có chút tâm thần bất an, người ta đây là làm sao? Làm sao một ngày? Cũng cảm giác có chuyện muốn phát sinh đây. Đến cùng làm sao nhỉ? Là Phượng Hoàng thần cốc phát sinh cái gì không? Vẫn là. Phượng Hoàng lẩm bẩm miệng nhỏ, sau đó nàng mi tâm căng. Thẳng, e là lão công đại nhân. Ngừng lại lít, tâm lý dự cảm không hay càng thêm mãnh liệt hơn. Nàng không đoái hoài tới theo Bách Lý Thiên Hải giao cho một câu, nhanh chân. Đi ra sân. Viễn Cổ Liệt Tông, ngoại môn. Nguyện Các nơi này là chuyên môn trị liệu bị thương đệ tử địa phương. Này Ngũ Hành tứ huynh đệ quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, nói, nghệ trưởng lão, vang. Cầu ngài, cứu lấy chúng ta lão đại đi. Ngài muốn chúng ta làm cái gì cũng có thể. Ngươi coi như là muốn giết ta, ta đều cho ngươi, van cầu ngài. Van cầu ngài. Năm được bốn người đập đầu, xin đứng ở trên bậc thang một tên trưởng lão. Trường ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, nói, nghề cứu người có. Thể, trước tiên đem tiền trao e 100 viên linh nguyên thạch. Bốn người vừa nghe, cũng nhất thời há hốc mồm, nói, y trưởng lão, tại sao bị? Người chữa bệnh không cần tiền, chúng ta chữa bệnh liền muốn nhiều như vậy. Chứ, Nguyện Các là chuyên môn vì là dòng phục đệ tử ngoại môn vụ địa phương. Không dùng tiền. Trường cười lạnh một tiếng, nói, ê bọn họ là bọn họ, các ngươi là các ngươi, ngự. Linh các linh dược chỉ có thể dùng ở làm dùng nơi. Các ngươi là tu vi gì? Nằm trên đất là kiếm sĩ cảnh giới, mà các ngươi cũng bất quá chỉ là kiếm tông. Cảnh giới, linh dược cho các ngươi cũng là lãng phí, không bằng cho tông môn tiết kiệm một điểm. Nói xong trưởng lão lạnh lùng nở nụ cười, sớm tại bọn họ đến ngự linh các trước, hắn liền chịu đến tin tức. Không thể cho Long Phi trị liệu, vì lẽ đó. Hắn ở trước cửa, liền đại môn đều không để Ngũ Hành huynh đệ tiến vào, ngủ. Hành sư huynh đệ chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu cứu, sau đó không có một chút tác dụng nào, đám người xung quanh không khỏi cười rộ lên. Ha ha ha. Nói không tệ, làm sao có thể ở phế vật trên thân lãng phí tư nguyên. Phế vật nên sớm một chút đi chết. Thật không biết rõ các ngươi là làm sao trà trộn vào Viễn Cổ Liệt Tông. Ngươi nói một chút các ngươi còn có sống sót ý nghĩa sao? Mau mau đào hố bắt hắn cho chôn đi, kiếm sơn cảnh giới tu vi cũng không cảm. Thấy ngại tới nơi này lấy linh dược. Tiếng cười nhạo không ngừng. Cái này sái thế giới cũng là như vậy. Ngươi, liền ngay cả hô hấp đều là sai, hãy cùng kiếp trước nghèo khó một dạng, coi như ngươi nói lại đối với cũng là sai lầm. Yết mạnh ăn, người yếu làm cái gì, nói cái gì cũng biết bị người cười nhạo, Ngũ Hành huynh đệ nội tâm rất lợi hại cảm giác khó chịu. Trưởng lão, van cầu ngài, ta đồng ý cả đời cho ngài làm nô. Chúng ta tứ huynh đệ cũng đồng ý. Van cầu ngài. Hắn cái gì cũng làm không, chỉ có thể như vậy xin, nhưng là hắn càng như vậy, trưởng lão trong mắt thì càng xem thường, kẻ ta muốn cát. Ngươi bốn cái phế vật làm cái gì? Mang đi ra ngoài bị người chê cười sao? Ngươi nói một chút các ngươi phế vật coi như, còn mang theo một cái gần chết. Phế vật để van cầu cứu, loại phế vật này coi như cứu sống có thể thế nào? Còn không phải lãng phí không khí, lãng phí lương thực, lãng phí tông môn tư. Nguyên. Cút đi, khác ở chặn ở đây. Trưởng lão tiếng nói vừa dứt trong đám người lập tức vang lên xua đuổi thanh âm. Có nghe hay không? Để cho các ngươi lăn a. Khác chắn ở đây gây trở ngại người khác. Cút xa một chút, Viễn Cổ Liệt Tông không cần phế vật. Các ngươi đây là phế vật ngũ nhân tổ a, ha ha ha, ê. Trường cười lạnh một tiếng, đối với trong cửa đệ tử nói, ê không cho phép bọn họ. Bước vào ngự linh các nửa bước. Lập tức, ác tay áo vung một cái, nhanh chân đi tiến vào đại sảnh. Này hài tên thủ vệ đệ tử nhìn chằm chằm bốn người nói, ê có nghe hay không? Không. Nửa lăng nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bôn Trân mắt người ôm nổi hận. Hoảm lấy Long Phi, nhìn sắc mặt tái nhợt Kim, nói, ê làm sao bây giờ? Kim nặng nề nói, ê lão đại vì cứu chúng ta liều lĩnh, chúng ta coi như không thèm. Đến xỉa, không muốn sống, cũng phải cứu lại lão đại. Đi sư phụ nơi đó. Thét. Bóng người giơ lên Long Phi hướng một nơi khác chạy đi không bao lâu. Ầm. Hoặc tiếp bị một chân đá bay. Tần tần ngã xuống đất. Bốn người các ngươi phế vật còn dám tới nơi này. Sư phụ mặt cũng bị các ngươi mất hết. Lúc trước sư phụ đem các ngươi lưu lại, các ngươi đây. Thời gian mấy năm tu. Vì nửa bước chưa tiến vào, sư phụ vẫn bị người cười nhạo, hiện ở còn dám mang. Theo một cái càng rác rưởi người đến nơi này cầu cứu. Các ngươi không biết. Xấu hổ, sư phụ còn muốn mặt. Cút cho ta. Càng xa càng tốt, tốt nhất đừng làm cho chúng ta lại nhìn thấy ngươi. Thẳng tiếp bị đuổi ra tới. Nhưng mà bốn người vẫn không có từ bỏ. Trưởng lão, cứu lấy chúng ta lão đại đi. Lại là bị đuổi ra tới. Trưởng lão, van cầu ngài, ngươi muốn chúng ta làm cái gì cũng có thể, van cầu. Ngài mau cứu hắn đi. Làm cái gì cũng có thể đúng không? Các ngươi trực tiếp đi chết đi. Ha ha ha. Ta linh dược không cứu phế vật, càng không cứu ngươi nhóm đám rác rưởi này. Trong cực phẩm, y. Cút đi. Có bao xa chết bao xa, y. Các ngươi còn có thể cứu sao? Cứu tốt có thể thế nào? Phế vật còn có cần phải. Sống sót sao, y. Cút. Còn dám bước vào nửa bước, lão tử đem các ngươi chân cắt đứt. Một đường cầu, một đường bị đuổi ra tới. Thiến trưởng lão liền quỳ xuống, dập đầu. Hắn không có cảm giác mình rất đê tiện. Năm được tứ huynh để lại như là khất cái một dạng, một đường cầu xin đi qua, nhưng... là... không có ai đem bọn họ coi là chuyện to tát, cũng không có người giúp. Bọn họ... bởi vì là yếu, bởi vì phế, những năm này vẫn bị người cười nhạo, trong bọn họ tâm khổ vẫn động lại ở rất... lợi hại khó chịu. Có thể là Long Phi, coi như mình mặt bị người dẫm ở trên mặt bọn họ cũng không. Có cảm thấy khuất nhục. Từ chiều đến trời tối. Hắn đầu gối cũng quỳ phá, đầu cũng đập phá. Mỗi trên người một người đều là thương tổn nhưng là. Không thể một người thương hại bọn hắn. Liền giống bị toàn bộ thế giới cho vứt bỏ cô nhi một dạng. Bọn họ nhìn Long Phi sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức như đồng du tia, bọn. Họ song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào thịt bên trong, máu tươi giọt chảy. Xuống, nội tâm đang reo hò, đang gầm thét. Này lại cảm giác vô lực giác rất khó chịu. Chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta có thể làm cái gì a? Chúng ta cũng là một đám phế vật a, a, a. Hỏa tan vỡ, cả người trực. Tiếp khóc lớn lên. Chỉnh ngoại môn sở hữu trưởng lão đều cầu một lần, không có ai giúp bọn họ, thậm. Chí không người nào nguyện ý nhìn nhiều bọn họ liếc một chút. Cái này chỉnh là người yếu. Cái này sái thời điểm, cách đó không xa, một cái bé nhỏ thân ảnh đi tới, nàng tốc độ. Có chút tung bay, nhìn thấy Long Phi một khắc đó nàng cả người nhào lên.